Thiên thu tùy âm nhị thập nhị hoạch cốt, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Trước khi bị đưa đến quốc tử, Nguyên Phi đặc biệt đến tạ ơn ta sau khi sự việc xảy ra. Nàng khóc đến sưng đỏ cả mắt, giọng khàn đặc, nhưng trước khi rời đi, vẻ mặt nàng lại bình tĩnh, chỉ quỳ trước mặt ta, cúi đầu thật sâu, cảm ơn ân đức của ta đối với nàng. Ta đặc biệt gọi đại hoàng tử đến, để nó tiễn mẫu thân mình một đoạn đường. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng hai mẹ con họ gặp nhau. Hai mẹ con ôm nhau khóc lớn, một lúc lâu sau, Nguyên Phi mới chỉnh đốn lại dung mạo, nghiêm túc hành lễ với ta, đầu gõ xuống nền gạch dát vàng. Cốp cốp, vang lên, nói, Hoàng hậu nương nương, tội thiếp nguyện cả đời này bầu bạn với cửa Phật, cả đời thắp hương cầu phúc cho nương nương. Ta thở dài, nói với nàng, nàng cứ yên tâm mà đi, đại hoàng tử bản cung sẽ chăm sóc. Nuôi dưỡng ở trong cung của bản cung sẽ không có gì sơ suất. Nước mắt nàng tuôn ra, rồi lại cố kìm nén. Nàng quay đầu nhìn con trai mình, bảo nó quỳ trước mặt ta, thề sẽ hiếu thuận với ta suốt đời. Đại hoàng tử vốn nhút nhát, lúc này cũng khóc đến sướt mướt, gọi ta là mẫu thân, nói sẽ ghi nhớ ân đức của ta. Cuối cùng, trước khi rời đi, Nguyên Phi do dự một chút, vẫn nhắc nhở ta, Hoàng hậu nương nương lòng dạ từ bi, nhưng lương tần kia, nếu để lâu, nhất định sẽ là mối họa lớn trong lòng nương nương. Giọng điệu ta bình tĩnh tự nhiên, không buồn không vui, nói. Cũng chỉ là vì hoàng thượng phân yêu, nàng ta có cái đáng quý của nàng ta, không có chuyện gì là mối họa lớn trong lòng cả. Nàng nhìn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng lại dập đầu với ta mấy cái, bất chấp tiếng khóc xé lòng của đại hoàng tử phía sau, xoay người rời đi không chút lưu luyến. Sau khi Nguyên Phi đi, trong cung chỉ còn lại một mình Thục Phi, nàng ta lại không phải người trầm ổn có thể làm việc. Vì vậy vài tháng sau, Lương Tần được tấn phong làm Lương Phi, trong cung ảm đạm, cũng không có ai nhảy ra phản đối, nói rằng điều này không hợp lễ chế. Lý Dực cũng không có hứng thú với việc nạp thêm Phi Tần, ta thì bệnh tật, ngày ngày dưỡng bệnh, vì vậy Lương Phi nhất thời nổi bật, độc sủng hậu cung. Ngày nàng ta được phong Phi, ta mới nhìn nàng ta kỹ càng. Nàng ta mặc cát phục quỳ trước mặt ta, khuôn mặt nhỏ nhắn, rất trắng, chỉ có đôi mắt đen láy, như thể một vũng thủy ngân chứa một giọt thủy ngân đen, trắng đen rõ ràng, không nhìn ra cảm xúc. Nàng ta mỉm cười khéo léo, hành lễ với ta, lông mày và đôi mắt của nàng ta quả thật không giống Giang Uyển nhất, nhưng cử chỉ điệu bộ lại như thể quay trở lại những ngày còn ở Đông Cung, ngày thứ hai Giang Uyển nhất vào phủ, quỳ trước mặt ta dâng trà. Lúc đó nàng ta cũng như vậy, ánh mắt bình thản, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, ngẩng đầu đưa chén trà trong tay lên, khẽ nói. Tỷ tỷ uống trà, ánh sáng từ ngoài cửa từng chút chiếu vào, nàng ta quay lưng về phía ánh sáng, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người, lúc đó ta đang nghĩ gì? À, lúc đó ta đang nghĩ, quả nhiên là cháu gái của các lão, tài sắc vẹn toàn như vậy, thật sự là một mỹ nhân hiếm có. A Nan! Giờ đây Lương Phi quỳ trước mặt ta, cũng ngẩng đầu mỉm cười với ta như vậy, nói. Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, ta hoàn hồn, nhìn nàng ta mỉm cười ôn hòa, nói. Đứng dậy đi, nàng ta đứng dậy, lui sang một bên, cúi đầu, dáng vẻ này, cứ như Giang Uyển nhất đã trở lại, sống sờ sờ đứng trước mặt ta vậy. Cứ như vậy, Lý Dực vẫn chưa phát hiện ra, có lẽ chàng đang tự lừa dối mình, không muốn tin mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nằm trên giường bệnh rất lâu, mỗi ngày đều uống thuốc. Ngoài Lý Dực mỗi ngày đều đến thăm ta, Lương Phi cũng ngày ngày đến thỉnh an, thỉnh thoảng còn tự mình sắc thuốc, hầu hạ ta uống thuốc. Ban đầu Thục Phi còn đề phòng nàng ta, thời gian trôi qua, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, xưng hô chị em với nàng ta, có thể thấy là thật sự có hảo cảm với nàng ta. Bình Dương cũng thường đến chỗ ta thỉnh an. Sau khi mẫu thân nó qua đời, đứa nhỏ này được ta và Thục Phi chăm sóc nhiều nhất, nên rất thân thiết với ta. Đứa nhỏ này được ta nuôi dưỡng rất tốt. Lần đầu tiên Lương Phi nhìn thấy nó, còn làm rơi cả đĩa hoa quả, thấy chúng ta nhìn sang, mới cười hỏi. Đây là Bình Dương công chúa sao? Bình Dương liếc nàng ta một cái, rồi dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại ôm lấy cổ ta, nũng nịu làm nũng với ta. Mẫu hậu, Bình Dương muốn ăn dưa gang ướp lạnh, ta ôm nó. Từ chối không chút thương tiếc, không được, ăn nhiều dưa gang ướp lạnh sẽ đau bụng, con vốn đã yếu bụng rồi. Nó lắc lư, nài nỉ, mẫu hậu tốt bụng, chỉ một miếng thôi, Bình Dương chỉ ăn một miếng nhỏ thôi. Dừng một chút rồi lại nói, liếm một cái cũng được, mọi người trong điện đều bị chọc cười, ta không lay chuyển được nó, đành phải bảo người mang đến một bát nhỏ dưa gang ướp lạnh, nhìn nó ăn một miếng nhỏ, rồi bảo người mang đi. Nó nhìn theo đầy lưu luyến, nhưng cũng không đòi ăn nữa. Nó rất ngoan, cách Trương.